Minh Thê ở Thượng, tác giả, Tây Mẫu Nương Nương, thực hiện, Thư viện báo, chương 420, dám ở ta Linh Hồ Cốc làm càn. Mị Nhi, Thôi Ngọc biết nàng định là hiểu lầm cái gì, nhất thời cấp hỏa công tâm, vừa mới khép lại miệng vết thương đau đến đòi mạng, Nguyễn Sắt Sắt thấy hắn khuôn mặt đau đớn, bước lên phía trước nói, thế nào, hoàn hảo sao, ngươi không cần lại thêm phiền. Nam nhân nhíu mày, trên mặt toàn là không kiên nhẫn, hắn bỏ qua rồi Nguyễn Sắt Sắt thủ, chậm một bước mới đuổi theo đi qua, Minh Mị một đường đi được cực nhanh, nước mắt mơ hồ tầm mắt, đúng là không nghĩ qua là đụng vào người tới, trong miệng niệm thực xin lỗi, muốn vòng đi qua, lại bị đối phương một phen kéo vào bên cạnh trong phòng. Lọt vào trong tầm mắt là một đôi mắt phượng, đối phương một mặt ngượng ý. Lại vẫn như cũ làm cho người ta nhịn không được đối hắn sinh ghét. Thật không ngờ đế tuấn vậy mà ở trong này. Hắn rõ ràng đã bị nàng thôi hạ Chu Tiên Đài. Vì sao lại sẽ về đến Linh Hồ Cốc? Chỉ là nàng hiện tại cũng cố không xong như vậy rất nhiều. Một lòng thầm nghĩ thoát khỏi trước mắt quẫn cảnh. Chạy trốn tới một cái không ai địa phương đi. Người buông ra ta, thanh âm mang theo khóc nức nở. Một đôi mắt cũng hồng hồng, đế tuấn cho rằng nàng là thấy bản thân tức giận, vội đem tay buông ra. Minh Mị, ngươi trước nghe ta nói được không? Ta đêm đỏ uống say, ta thật sự cái gì đều không biết. Nam nhân ngữ khí cực kỳ bất đắc dĩ. Hắn biết loại chuyện này nước đổ khó hốt, lại nhiều xin lỗi đều không hữu dụng. Khả hắn quả thật không là cố ý muốn đả thương hại nàng. Càng không hy vọng nàng bởi vì bản thân quan hệ đọa nhập ma đạo. Suốt ngày buồn bực, ngươi câm miệng, câm miệng. Minh Mị dư quang thoáng nhìn một chút màu trắng, cả trái tim kịch liệt nhảy, liên thủ tâm đều ra hãn. Ngươi hãy nghe ta nói hoàn lập tức liền đi, tuyệt đối sẽ không dây dưa ngươi. Đến lúc đó ngươi muốn tha thứ ta cũng bãi, nếu chém ta mấy đao cũng xong. Ta tuyệt không hai lời, bị hắn tức giận đến khóc ra. Minh Mị khóc thút thít, trên một gương mặt tràn đầy nước mắt. Ta không muốn nghe, ngươi cũng không được nói. Ngươi đừng khóc nha, đế tuấn càng nói càng cấp. Một đôi tay ở của nàng khuôn mặt nhỏ nhắn bên trên lung tung lau. Nếu ca ca ngươi thấy được, con tưởng rằng ta lại khi dễ ngươi đâu. Ta ngày đó nói cái gì mất hồn không mất hồn đều là nói hưu nói vượn. Ta căn bản không nhớ rõ, ngay cả thân thể của ngươi cái dạng gì đều không biết. Kia có cảm giác gì, ta ngày ấy tâm tình không tốt. Uống lên rượu cũng có chút ý loạn tình mê, là ta không khống chế được. Ta nên cho ngươi đi tìm ngự y, không nên bắt buộc ngươi. Minh Mị xem phía sau hắn nam nhân, cho dù nàng hai mắt đẫm lệ, vẫn là có thể nhìn đến hắn sắc mặt xanh mét, hai đấm nắm chặt. Ta thật sự không là cố ý. Cái kia của ngươi, nếu nói phía trước hắn còn ngôn ngữ hàm hồ. Nhưng là đến cuối cùng, Thôi Ngọc rốt cục thì minh bạch, cho nên ngày ấy bản thân chúng đêm xuân đoàn thời điểm. Đãi ở Minh Mị bên người là đế tuấn, mà này nam nhân làm bẩn thê tử của hắn. Còn tại tu la giới cùng hắn một mụ một cái muội phu kêu hăng say. Nam nhân cảm thấy bản thân thật là khờ thấu. Kẻ thù ở phía trước, nhưng lại hồn nhiên bất giác, Mị Nhi, ngươi có hay không đang nghe ta nói chuyện, thấy nàng không có phản ứng, đế tuấn nhất thời tình thế cấp bách, đưa tay đem nữ tử vòng ở song trường trong lúc đó. Giống như là muốn buộc nàng tha thứ bản thân, Minh Mị theo bản năng đi trốn, trên mặt kinh hoàng thập phần rõ ràng, giật mình gian giống như lại nhớ tới tinh phồn trai đêm đó. Hắn cũng là như thế này khi thế bức nhân. Thôi Ngọc xem nàng trốn tránh bộ dáng, trong lòng độn đau một mảnh. Hắn tiến lên một bước kéo ra đế tuấn. Đối phương không có phản ứng đi lại đã bị hắn trùng trùng đánh một quyền. Một chút lại một chút, cho đến khi huyết nhục mơ hồ vẫn còn là không có dừng tay ý tứ. Đế tuấn đối lý, liền như vậy mặc hắn đánh, cổ họng cũng chưa cổ họng một tiếng. Thế cho nên Nguyễn Sắt Sắt cùng Hắc Vô Thường vào thời điểm còn tưởng rằng người đã chết. Các ngươi đang làm cái gì? Nữ tử xem Thôi Ngọc đôi mắt phiếm nồng liệt hồng, trên người cũng nhiễm huyết, nhất thời phân không rõ là ai bị thương. Bước lên phía trước đi ngăn đón, mà Phạm Vô Cứu cũng sợ xảy ra chuyện, theo sau lưng gắt gao ôm lấy Thôi Ngọc nói, đại nhân, dù là bị kéo ra, Thôi Ngọc vẫn không muốn buông tha hắn, nâng lên chân hướng tới nam nhân ngực đạp sổ hạ, giương tay liền đem câu hồn bút hóa thành đoạt phách trảm. Ta giết ngươi, một đao thống đi xuống, đúng là chật một điểm, lưỡi dao chui vào Đế Tuấn đùi. Nam nhân nắm giữ mũi kiếm, chẳng sợ trên tay máu tươi như chú cũng không có buông tay. Đế Tuấn cảm thấy bản thân liền tính trăm tử đừng chuộc. Đối phương cũng không đến mức muốn tiến bản thân, dù sao sĩ khả sát không thể nhục, nghĩ lại nghĩ đến bản thân vũ nhục người khác thê tử sự tình. Nhẹ buông tay, kiếm lại thâm sâu một tấc, nếu như ngươi lại không đuổi theo. Minh Mị vừa muốn không thấy, hao hết khí lực mới phun ra như vậy vài. Thừa dịp đối phương thất thần không đương, dương lên thủ đem kiếm rút ra, Thôi Ngọc này mới phát hiện một bên nữ tử sớm sẽ không biết tung tích. Xoay người đối một bên Phạm Vô Cứu quát, Mị Nhi đâu, ta thấy đế cơ khóc đi rồi, con tưởng rằng phương diện này ra chuyện gì, liền tiến đến xem, cũng không có đi theo nàng. Là ta sơ sót, nơi này mê chướng trùng trùng, vạn nhất lại bị hoặc tâm thần có thể làm sao bây giờ, Hắc Vô Thường có chút bất an. Hối hận bản thân không theo sau, nàng lớn như vậy người, có thể có chuyện gì, không là nhập ma đạo pháp lực vô biên sao, ai có thể đem nàng thế nào, Nguyễn Sắt Sắt gặp Thôi Ngọc như thế quan tâm nàng. Có chút khó thở, vừa thấy mặt liền ghen, ngươi vì nàng làm nhiều như vậy. Nàng nhưng lại một điểm không thông cả mần ni, ngươi câm miệng. Thôi Ngọc gắt gao trừng mắt nàng, nếu không phải xem ở nàng là một nữ nhân phần thượng. Cơ hồ cũng tưởng đem nàng nhất định đánh chết, Đế Tuấn bị phù vào phòng thời điểm, Minh Triệt vẫn như cũ một mặt sắc lạnh, phảng phất hắn bị đánh thành như vậy hoàn toàn để ý Liêu bên trong. Thả cũng chưa hết giận, nam nhân xem hắn khập khiễng bộ dáng hừ lạnh nói. Phạm Vô Cứu, không được dìu hắn, nhường chính hắn đi, mặc dù không biết thiên quân đến cùng thế nào đắc tội phủ quân. Nhưng Hắc Vô Thường vẫn là ngoan ngoãn tùng rảnh tay, ngươi đủ đi, đánh cũng đánh, mắng cũng mắng, chẳng lẽ thực muốn giết trẫm sao? Sự tình cũng đã xảy ra, ta cũng rất khó chịu, Đế Tuấn mặt đều sưng lên. Khóe miệng cũng tất cả đều là huyết, cùng lắm thì trẫm liền cưới nàng. Chỉ cần nàng nguyện ý, làm thiên hậu đều có thể, này đã là hắn lớn nhất nhượng bộ. Nhưng Thái Sơn phủ nhân nhập hậu cung, là Đế Tuấn phía trước không hề nghĩ ngợi quá, cũng tuyệt sẽ không đồng ý sự tình. Ngươi nằm mơ, nhấc chân lại đạp hạ, trực tiếp đem vừa ngồi ở trên ghế nam nhân đá đến trên đất đi. Mặc Ly ôm đứa nhỏ đứng ở một bên, đứa nhỏ tuy rằng không đã khóc khả nàng lại liền phát hoảng. Minh Triệt Nguyễn Sắt Sắt ở một bên xem, cũng minh bạch vài phần, nhịn không được xen mồm nói. Cho nên, hắn là đối cái kia đế cơ làm cái gì sao? Trên mặt tuy rằng không có biểu lộ, nhưng trong lòng cũng là vui mừng cực kỳ. Như đối phương thật sự mất trinh tiết, kia Thôi Ngọc cho dù lại thích nàng, trong lòng cũng sẽ có một vướng mắc. Ngươi là ai? Đều là nữ nhân, Mặc Ly có thể cảm giác được Nguyễn Sắt Sắt trong lời nói thử cùng đắc ý. Nàng đã nhiều ngày cũng biết Minh Mị là chịu nhân bắt nạt. Trong lòng không khỏi vì nàng khổ sở, hiện thời gặp này tu la nữ tử như thế không thêm che lấp vui sướng khi người gặp họa. Tức khắc liền động giận, xuất ra phủ quân phu nhân khi thế nói, Phạm Vô Cứu, nàng là loại người nào? Dám ở ta Linh Hồ Cốc làm càn. Hết chương.